Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, không một phiên bản đổi mới nhật ký. Psylocke nghe được cái kia người chơi chửi ầm lên cũng là vẻ mặt mộng so với. Không có nghĩ đến cái này cường hóa vũ khí thiết lập, lại có thể để cho người chơi chửi ầm lên. Kỳ thật không chỉ là tỷ lệ phát hiện ra trước người chơi đối với trang bị cường hóa cảm giác căm tức, liền ngay cả về sau chạy tới tiến hành vây xem các người chơi, thấy được về sau cũng là đại bộ phận bắt đầu mắng lên. Hết, cái này toàn bộ hết, ta sọ não đau, ta lá gan đau, tại sao lại để chứa đựng chuẩn bị cường hóa a? Này không cho bình dân đường sống a? Chủ tính trước tư cái mẹ. Những cái kia các người chơi đối với cái này cái thiết lập tựa hồ phàn nàn rất nhiều. Bất quá Psylocke kỳ thật không quan trọng. Chủ tính lại không phải mình làm, là Bruce làm đi. Này mắng chửi người lời đương nhiên đều là hướng về phía Bruce đi. Mình làm quyết định mà thôi. Có người không thích thiết lập, tự nhiên cũng có người thích. Lúc ấy đã có người nói, có trang bị cường hóa ta cảm thấy có rất tốt a. Trước mắt cũng không có cái gì trang bị lựa chọn, có thể cường hóa trang bị, còn có thể gia tăng điểm công kích lực lực phòng ngự. Không phải là rất tốt à? Không sai a, hơn nữa trò chơi này không có nạp tiền thông đạo, càng không có đạo cụ thương thành, cho dù xuất một cái trang bị cường hóa, cũng không gì đáng trách mà. Thổ hào dùng tiền cường hóa trang bị, chúng ta những cái này bình dân còn có thể đi theo đằng sau kiếm một chút đó. Cũng đúng vậy a, hơn nữa nhìn tài liệu muốn cũng không phải rất nhiều. Có thể cường hóa tầng 5, tầng 3 về sau mới có xác suất tổn hại vũ khí trang bị mà thôi. Bình dân lời rất dễ dàng liền có thể làm được toàn dân tầng 3. Cầm phản diện ý kiến có, cầm chính diện ý kiến cũng có. Hai ba người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đã nói không ngừng. Tất cả địa hạ thành nghiễm nhiên liền trở thành những cái này goblin nhóm nói chuyện phiếm quảng trường. Bất quá liền tại những người này ở chỗ này điên cuồng sáo lộ trang bị cường hóa thời điểm, Arthur đã mang theo chính mình có chân nhện cùng tơ nhện đến thợ rèn ra. Vũ khí cường hóa một tầng, Arthur đem trên tay bốn cái chân nhện còn có điều cần tơ nhện cho đưa tới thợ rèn Simba trước mặt. Còn có cường hóa một tầng phí tổn 10 miếng tiền đồng. Thợ rèn Simba thu tiền đồng tiện tay ném tới bên cạnh trong dương. Bên trong chồng chất đầy kim loại tiền tệ, sẽ ở nhanh đầy thời điểm bị Psylocke cho lấy đi. Sau đó hắn liền đem Arthur đưa qua không chuôi đoản kiếm cho nhận lấy. Lại lấy tới chân nhện cùng tơ nhện, ba đồ tốt một tia ý thức ném tới ma pháp bếp lò trong. Không bao lâu liền lấy ra, sau đó cầm lấy chùy gõ gõ gõ. Bên cạnh các người chơi nhìn nhập thần, từng cái một tất cả đều tại vây xem bọn họ đi đến thế giới này. Chứng kiến lần đầu tiên cường hóa trang bị hiện trường, thợ rèn Simba cũng không có gõ thời gian quá dài. Trước sau đại khái là gõ chừng 10 phút đồng hồ, sau đó liền đem không chuôi đoản kiếm cho làm lạnh về sau. Sau đó giao cho Arthur, Arthur đem không chuôi đoản kiếm cầm ở trong tay. Lúc này không chuôi đoản kiếm danh xưng đã biến thành không chuôi kinh công đoản kiếm cộng 1, bạch sắc phổ thông trang bị, lực công kích 0-11, trọng lượng 10, bền 10. Rèn đúc người, thợ rèn Simba, cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 1, sơ cấp nhất, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ trong thường thấy nhất chế thức vũ khí. Lợi dụng kim cương tinh luyện rèn đúc mà thành, bởi vì là sơ cấp cường hóa, cho nên công kích tăng thêm chỉ là nhiều gia tăng một chút mà thôi. Mà ở vẻ ngoài phương diện, kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Arthur đem vũ khí nhận lấy, cất kỹ, sau đó mặc kệ bên cạnh các người chơi muốn xem nhìn một chút cầu khẩn, trực tiếp cầm lấy vũ khí liền đi. đi tìm tân thủ huấn luyện sư Moros. Ngoạt tàu, cũng quá cao lạnh a. Bức cách quá cao. Các người chơi hướng về phía Arthur sau lưng nhỏ giọng nói chuyện. Hiển nhiên đối với Arthur không thèm nhìn người chơi khác thỉnh cầu có thật nhiều bất mãn. Arthur bên kia vừa mới đi, liền lại tới một người người yêu cầu cường hóa trang bị. Là Uekawa Naruko, hắn cùng Arthur đồng dạng, trao tài liệu cùng tiền đồng, liền đem vũ khí cho địa ra ngoài cho thợ rèn Simba. Thợ rèn Simba bắt trước làm theo đem tài liệu cùng vũ khí phóng tới ma pháp dung trong lò giúp nhau. Dung luyện, sau đó cầm lấy chùy đầu gõ một hồi, không bao lâu liền gõ xong. Sau đó đem vũ khí lấy ra một lần nữa đưa cho Uekawa Nasuko. So với Ether lạnh lùng, Uekawa Nasuko ngược lại là đối với xung quanh các người chơi muốn nhiệt tình nhiều. Các người chơi vây quanh, Uekawa Nasuko liền đem thuộc tính mô phỏng cho cộng hưởng ra ngoài cho mọi người xem. Không ít người chơi trả lại vươn tay ra kiểm tra Uekawa Nasuko cường hóa qua vũ khí. Còn có lấy ra vũ khí bản thân liền tới so sánh một chút. Hy vọng có thể thấy được khác biệt người chơi. Psylocke thấy được những cái này các người chơi chơi trang bị cường hóa chơi hăng say. Lúc trước những cái kia độc miệng cường hóa hệ thống người cũng không có thanh âm. Mọi người tất cả đều bận rộn quan sát cường hóa qua trang bị. Bởi vì tại trong địa hạ thành, mấy ngày nay liên tiếp thiết lập rất nhiều tân đồ vật. Ví dụ như muốn mời tân thủ huấn luyện thì Moros gia nhập và hạ thành. Kiến tạo thợ rèn Simba còn có tân thủ huấn luyện thì Moros đơn nhân túc xá. Còn có hiện tại trang bị cường hóa. Những cái này đều là phải ở chính thức trên website tuyên bố thông cáo. Psylocke không có để ý những cái kia chơi trang bị cường hóa hăng say các người chơi. Mà là hồi địa hạ thành hạch tâm trong đại sảnh. Sau đó tại Bruce chỉ đạo cùng đề nghị, bắt đầu ở chính thức trên website bắt đầu biên soạn tân thông cáo. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, đổi mới nhật ký 0.01 bản, địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc Độ, 0.01 phiên bản chính thức đổi mới. Tân nội dung đã online, tăng thêm tân địa hạ thành tân thủ huấn luyện sư, Moros, đến từ chính Winterfell, địa tinh chiến sĩ, lúc tuổi còn trẻ đã từng là trường giác đấu sĩ. Kết hôn về sau vì cuộc sống cùng gia đình đi đến Winterfell đường truyền tống môn tiếp đãi đại sành. Bảo an, hiện tại đi đến Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành đảm đương tân thủ huấn luyện đại sư chức vụ. Sẽ vì các người chơi cung cấp chiến đấu kỹ xảo huấn luyện. Mỗi lần huấn luyện tiếp tục 2 giờ. Tham gia một lần cần hao phí 100 tiền đồng. Khoảng cách nghỉ ngơi 30 phút, tăng thêm tân địa hạ thành kiến tạo nhiệm vụ. Tân thủ huấn luyện sư Moros cùng thợ rèn Simba đều nhau nhau yêu cầu cầm giữ có bản thân ký túc xá. Hùng hồn Psylocke lĩnh chủ đại nhân quyết định thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Các người chơi đem phụ trách bắt tay vào làm kiến tạo tân thủ huấn luyện sư Moros còn có thợ rèn. Simba dành riêng ký túc xá. Xin đừng tùy ý tiến nhập Moros cùng Simba ký túc xá. Tiến nhập người chơi đem sẽ phải chịu Moros cùng Simba công kích. Ăn cắp NPC tài sản sẽ bị NPC xếp vào trong danh sách đen. Dưới bình thường tình huống đem vô pháp đạt được NPC bất kỳ trợ giúp. Tăng thêm trang bị mới chuẩn bị, kinh công tấm chắn, thuộc tính đồ, tăng thêm tân hối đoái vật phẩm, kiềm giữ, nhện nhện thịt, chân nhện, tơ nhện. Người chơi có thể tìm được Psylocke lĩnh chủ đại nhân, hoặc là địa hạ thành hạch tâm, Bruce, hối đoái tiền đồng cùng danh vọng. Tăng thêm trang bị cường hóa hệ thống. Trước mắt có thể cung cấp cho người chơi lựa chọn trang bị cường hóa chỉ có không chui đoản kiếm, kinh công thuẫn, kinh công áo giáp, cường hóa tầng số tối cao vì tầng 5, 4 tầng và trở lên sẽ có nhất định xác suất khiến cho vũ khí tổn hại. Mỗi lần cường hóa trang bị cần thiết tài liệu, lấy địa hạ thành Vĩnh Hằng Quốc Độ Thiết Tượng phô bố cáo bài vì chuẩn. Psylocke viết xong những cái này trong thông báo cho, sau đó lại một lần nữa tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác nhận không sai, mới gửi đi thông cáo. Quan phương trang web hòa luận đàn bên trong hiển nhiên thật nhiều các người chơi đang chú ý. Psylocke thiếp mời cơ hồ là phát sau khi ra ngoài, trước tiên liền đạt được rất nhiều các người chơi hồi phục. Ta nhìn thấy Thường Uy đánh tới phúc, đổi mới, nhìn ta đều tốt muốn chơi a. Vì cái gì ta không có thủ chắc tư cách a? Chính thức xuất tiền bán thủ chắc tư cách có thể chứ? Một người huyết thư, tạp hóa thương lượng, trên lầu tính ta một người. Hai người huyết thư, lão hạ tiểu mê đệ, có thể, đê, có thể cái đại đầu quỷ a. Mới đổi mới đến không? Không một phiên bản sao? Open beta là một, không phiên bản khai mở đo đạc sao? Đợi đến con của ta lớn lên có thể chơi sao? Ta trước mắt sơ tam, cha đối với ngươi rất thất vọng. Quỷ hầu khai mở open beta à? Để ta các mạng xếp hàng ta cũng vui vẻ ý. Để ta đương khắc kim mẫu chứ ta cũng vui vẻ ý. Chính thức đây càng tân tốc độ quá chậm a. Là nhân viên công tác không đủ sao? Tài chính không được vị sao? Chúng chủ ta xuất 1 vạn a. Hoa rơi khuynh thành say. Ta chỉ quan tâm lúc nào hay đo đạc. Ta lấy ba mụ mụ của ta ca ca biểu đệ biểu muội bọn họ chứng minh nhân dân ta đều lấy ra xin hẹn trước tư cách. Phiền toái hay đo đạc nhất định phải chọn chúng ta à? Khóc chít chít. Ta đẹp như vậy không thể chết được. Hoa rơi khuynh thành say. Người không biết máy chơi game chỉ có thể chứng minh nhân dân hẹn trước bản thân mới có thể sử dụng sao? Người bán đều bán không hết a. Lừa bố mày. Bộ lạc chiêu ngươi chọc giận ngươi. Chẳng lẽ mỗi người theo ta đồng dạng chú ý cái trò chơi này bắt đầu cường hóa trang bị hệ thống sao? Bánh quay trèo đằng. Có cường hóa trang bị hệ thống rất bình thường a. Ngươi suy nghĩ một chút. Không xung tiền ngươi như thế nào trở nên mạnh mẽ? Tay động buồn cười. Lá gan đế. Không xung tiền. Ta còn có thể thay đổi ngốc đát. Gạch dưới. Độ. Z. Gạch dưới. Psylocke lại bất chi bất giác trầm mê đang nhìn thiếp bên trong vô pháp tự kềm chế. Đổi mới. Điểm kích. Ấn vào. Đổi mới, điểm kích, ấn vào, tất cả website game diễn đàn bên trong đều tràn ngập các người chơi đối với trò chơi khóc hô cầu. Khẩn cầu open beta, Psylocke coi như là muốn xem một chút thủ chắc các người chơi ý kiến thiếp mời. Đều rất nhanh đã bị soát không có, Psylocke cũng chỉ có thể phía trước 3 trang đổi mới một chút nhìn xem có nhớ hay không muốn điểm. Chú ý khai mở thiếp mời. Psylocke hợp với đổi mới mấy lần, tại diễn đàn tờ thứ nhất, phát hiện một cái thiệp thường xuyên sẽ bị trên đỉnh, hơn nữa hồi phục nhân số cùng click mở mới không ngừng kéo lên. Thiệp mời danh xưng rất đơn giản, thế nhưng cũng rất hấp dẫn ánh mắt, là một cái tên là Sư Hòa, người chơi ghi thiệp mời. Psylocke nhớ rõ Sư Hòa là thủ chắc người chơi nhất, thiệp mời full name là thủ chắc người chơi đại yêu sách. Ta phát hiện trong thành thị dưới mặt đất một cái kinh người bí mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.